Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 268, tình huống mới nhất, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.